Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 155, chủ động hấp dẫn. Bồng bột phát triển, từ nguyệt lượng nữ thần nơi đây đạt được xác nhận phía sau. Lâm Phong bởi vậy đã biết, những thứ này thần cách, cùng thần sở có thần cách đã không có khác nhau mấy. Nói phân biệt cũng có. Những thứ này thần cách bên trong, cụ bị năng lượng, cũng không phải là thần lực, mà là thuộc về ngôi sao năng lượng. So với như bây giờ những thứ này thần cách, đều là lôi đình thần cách. Bên trong năng lượng, đều là thuộc về cấp 10 lôi đình tinh bên trong lôi đình năng lượng. Cấp 10 lôi đình tinh, bên trong lôi đình năng lượng, đã là tương đối cao cấp, không thể so với lôi đình thần lực sai. Đương nhiên, thần lực tác dụng rất nhiều. Không chỉ có thể dùng đến công kích, còn có một chút những tác dụng khác. Bất quá, có lôi đình thần cách phía sau, Lâm Phong có thể thử lợi dụng tín ngưỡng thêm lên lôi đình năng lượng, tổ hợp thành lôi đình thần lực đi ra, làm cho lôi đình tinh công kích càng thêm hung mãnh. Trừ cái đó ra, một ngày Lâm Phong đại lượng phỏng chế ra thần cách tới, cho mình tinh linh nhóm sử dụng nói, tinh linh nhóm có thần cách phía sau. Đã tương đương với nửa cái thần. Sở dĩ là nửa cái, là bởi vì các nàng còn không có thần thể. Mặc dù không có thần thể, nhưng các nàng bằng vào lôi đình thần cách, lại phối hợp lôi đình tinh, phát huy ra được chiến lực, đã không thua một dạng thần. Có thể nói, cái này một lần lôi đình tinh thăng cấp phía sau, Lâm Phong đại lượng chế tạo nữ thần kế hoạch 370 có thể chính thức khai triển. Nữ thần, như ngươi sở kiến, ta phục chế lôi đình thần cách. Lâm Phong thanh âm vang lên. Phục chế thần cách, nguyệt lượng nữ thần một tấm trên mặt đẹp, trong nháy mắt hiện đầy kinh sắc. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong thậm chí ngay cả thần cách cũng có thể sao chép được. Điều này làm cho nàng đối với Lâm Phong ngày càng tò mò. Hiện tại, Lâm Phong cụ bị lực lượng, đã vượt qua xa nàng, liền đệ ngũ hình hình thái cao cấp hắc ám sinh vật. Đối mặt Lâm Phong, cũng căn bản không phải đối thủ. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong càng là phục chế lôi đình thần cách. Cái này liền quá làm cho nguyệt lượng nữ thần trở nên kinh ngạc. Ngay sau đó, lôi đình tinh đột nhiên bộc phát ra sáng ngời cực điểm quang mang. Cái này quang mang trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cả bầu trời cũng căn bản không che nổi. Một cái tinh linh mang theo lôi đình thần cách, đột nhiên chạy ra khỏi thiên khung. Làm cho lôi đình thần cách tản ra đặc thù ba động. Đó là thuộc về thần ba động. Như vậy ba động xa xa truyền về thế giới hắc ám bốn phương tám hướng. Cái này dạng sẽ bị hắc ám sinh vật phát hiện. Nguyệt lượng nữ thần không nghĩ tới, Lâm Phong mải nhưng biết chủ động tản mát ra ba động, chính là muốn để cho bọn họ phát hiện. Lâm Phong nói, đây chính là hắn mục đích. Ở lôi đình tinh lên tới cấp 10 sau đó, hiện tại, chính là thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, cũng có thể chống lại. Lập tức, hắc ám tinh cũng muốn lên tới cấp 10. Cái này dạng, Lâm Phong liền hoàn toàn có thể hấp dẫn tới càng nhiều hơn hắc ám sinh vật. Đem liệp sát, biến thành chính mình lực lượng. Bước này cũng không mạo hiểm. Ba động tản mát ra phía sau, bị hắc ám sinh vật cảm giác được còn cần thời gian. Hắc ám sinh vật qua đây, đồng dạng cần nhiều thời gian hơn. Trong quá trình này, Lâm Phong tinh còn có thể tiếp tục thăng cấp. Nguyệt lượng nữ thần trong nháy mắt minh bạch rồi Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong, đây là chủ động hấp dẫn hắc ám sinh vật qua đây. Tuy là nàng cảm thấy có chút mạo hiểm, thế nhưng, đối mặt nhiều lần sáng lập kỳ tích Lâm Phong, nàng lại cảm thấy, Lâm Phong mỗi một bước đều đi rất ổn. Bước này sẽ không có vấn đề quá lớn. Nữ thần, những thứ này tín ngưỡng cho ngươi. Lâm Phong mạnh mẽ kín đáo đưa cho nguyệt lượng nữ thần một đại đoàn tín ngưỡng. Nguyệt lượng nữ thần đã cách thần giai đoạn thứ 2 rất gần. Đè nguyệt lượng nữ thần thuyết pháp, thần thực lực cũng là có khác nhau trời vực. Mạnh nhất thần, dù cho thứ 6 hình thái cao cấp hắc ám sinh vật cũng có thể cùng với đối kháng. Nhưng yếu một chút thần, liền đối trả đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, đều có thể lật xe. không phải là không thể đủ đối phó, mà là hắc ám sinh vật chủng loại nhiều lắm. Một ít tự cảm thấy đánh không lại ngươi hắc ám sinh vật căn bản sẽ không hiện thân. Một ít thủ đoạn có thể ghim ngươi hắc ám sinh vật một ngày xuất thủ. Vậy biến đến vô cùng khó làm. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, Lâm Phong một bên làm cho lôi đình tinh không ngừng phục chế lấy thần cách. Bên kia, thì phóng xuất ra liên tục không ngừng ba động, đi hấp dẫn càng nhiều hơn hắc ám sinh vật qua đây. Cùng lúc đó, Lâm Phong phái ra tinh linh, bắt đầu hướng về hư không vô tận trung tiến quân. Càn quét, cử động như vậy là có hiệu. Vẻn vẹn hơn 10 ngày phía sau, liền không đoạn có hắc ám sinh vật đến. Nhưng những thứ này hắc ám sinh vật cũng không phải là đặc biệt cường đại. Đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật hiện nay còn không có. Hư không quá lớn, cho dù là một ít cường đại hắc ám sinh vật chú ý tới thiên khung thế giới. Chạy tới, cũng cần thời gian, mà ở thiên khung thế giới bên trong, toàn bộ thiên khung thế giới đều đang nhanh chóng phát triển bên trong. Thiên khung thế giới diện tích vô cùng lớn. Hơn nữa, hoàn cảnh cũng bảo vệ tốt. Thành tựu một cái có ma lực thế giới. Thiên khung thế giới khí hậu cũng không tồn tại vấn đề quá lớn. Lâm Phong ngôi sao, cũng là có thể điều tiết cả thế giới khí hậu. Theo cả thế giới đều bị chiếu rọi. Khôi phục ngày đêm thay thế. Cả thế giới đều bao phủ ở tại Lâm Phong thần quang phía dưới. Mấy năm qua, thiên khung thế giới nhân khẩu cũng đang không ngừng gia tăng. Toàn bộ thiên khung thế giới hiện nay chia làm nhiều cái khu vực, tại khác biệt quốc gia thống trị dưới, vững vàng đang phát triển. Trung gian trên đại lục, tinh linh, thú nhân, ngân nguyệt đế quốc, kim tước hoa đế quốc, riêng phần mình chiếm một khu vực. Đúng vậy, kim tước hoa vương quốc đã lên cấp thành đế quốc. Các tinh linh khu vực không có bao nhiêu người miệng, nhưng tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Cái kia mảng lớn rừng rậm, có thể điều tiết thiên khung thế giới khí hậu, cũng là động vật dự trữ căn cứ. Các thú nhân chính là khu vực cũng đang không ngừng phát triển bên trong. Ngân Nguyệt Đế quốc cùng Kim Tước Hoa Đế quốc thành hai cái quái vật lớn. Mỗi một quốc gia cũng có 1 tỷ trở lên nhân khẩu. Hai cái thủ đô đế quốc ban bố đại lượng đề thăng dân pháp lệnh, tỷ như mỗi nhiều sinh một cái hài tử, đều có thể hưởng thụ càng nhiều hơn miễn thuế, cũng sẽ nhận thần càng nhiều hơn chúc phúc. Sở dĩ, toàn bộ thiên khung thế giới, năm nay đản sinh con mới sinh số lượng đều nhanh phá ức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.